Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308: Hương khí như lan. Hứa Du cùng Lam San ân oán. Còn muốn từ bộ này phim truyền hình khởi động máy buổi trình diễn thời trang nói lên. Buổi trình diễn thời trang sao? Đều sẽ mời rất nhiều truyền thông, có tuyến bên trên trực tiếp, sau đó cũng sẽ ra một đống tin tức video, dùng để tuyên truyền mở rộng, tự nhiên cũng là nữ minh tinh nhóm chiến trường. Ngày đó Hứa Du đoàn đội vì đặc địa tìm hàng hiệu mượn một kiện váy trang. Nhưng đến hiện trường, thế mà phát hiện Lam San mặc quần áo, mặc dù kiểu dáng khác biệt, nhưng là một cái hệ liệt. Ngay cả nguyên bộ chiếc nhẫn, dây chuyền cũng có chút tương tự. Cái này, kỳ thật không có gì. Lần này tạo hình chủ yếu là Lý Hòa đang phụ trách cùng câu thông. Ra việc này, nàng sợ Lý Du không cao hứng, vội vàng nói, khác biệt kiểu dáng, nhan sắc cái gì cũng không giống. Người bình thường cũng nhìn không ra tới. Lại nói Du tỷ dáng người tốt như vậy, xuyên so với nàng đẹp mắt nhiều. Quần áo có được hay không vẫn là phải nhìn người. Ba đàn bà thành cái chợ. Lúc ấy Vân Tô coi như thật Lý Du trước mặt, hảo hảo quở trách nàng dừng lại. Cái gì gọi là không có gì? Đầu óc ngươi làm sao lớn lên? Hứa Du tỷ là nữ số một, thế mà cùng nữ hai xuyên cùng một cái hệ liệt quần áo. Đây chẳng phải là nói nàng cùng Hứa Du tỷ là một cái cấp bậc. Lý Du hừ một tiếng, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng nàng đối Vân Tô câu nói này phi thường đồng ý. Đừng tưởng rằng đại chúng con mắt là mù, làm nổi tiếng nhân vật công chúng, cho dù là nhỏ đến một cái chiếc nhẫn, một đầu vòng tay, đều là thân phận và địa vị biểu tượng, thường xuyên sẽ bị lấy ra làm sự so sánh. Cho nên Hứa Du đối Lam San ấn tượng, từ đó trở đi liền kém đến cực điểm, cảm thấy nàng chính là cái tâm cơ biểu, cố ý dạng này làm. Bất quá mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài hai người tựa như hảo tỉ muội đồng dạng. Ngồi tại gian phòng trên ghế salon, hưởng thụ lấy mùi hương đậm đặc cà phê. Du Du tỉ, Lam San nhẹ giọng hỏi, thân thể của ngươi khá hơn chút nào không? Tạ ơn quan tâm a. Tối hôm qua ngủ một giấc, cảm giác tốt hơn nhiều. Vậy liền quá tốt rồi. Lam San nói, rất muốn sớm một chút đập xong a. Vừa vặn Trúc Càn gần nhất có rảnh, kế hoạch chúng ta đi Maldives độ cái tiểu già. Ha ha, các người thật đúng là ân ái đâu. Hứa Du trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP, giả, tiếp tục giả. Hai người lỗ hổng mặt ngoài ân ái có thừa, trên thực tế đều là các chơi các, khi ai không biết a. Bán người thiết bán được bản tỷ tới trước mặt, thật sự là chết cười người. Ai nha, kỳ thật ta còn thực sự ghen tị Hứa Du tỷ dạng này. Một người tự do tự tại tốt bao nhiêu. Hứa Du tiếp tục ha ha một tiếng, di chuyển tức thời chủ đề. Kỳ thật ta cũng muốn đi nghỉ phép, bất quá xem ra còn muốn đập một đoạn thời gian. Lam San ra vẻ kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra đâu? Ta như thế không có vấn đề gì. Hứa Du vừa cười vừa nói, nhưng Trương Đạo không biết chuyện gì xảy ra, giống như không có tâm tình gì. Vừa mới tại hành lang nhìn thấy hắn, đều lộ ra buồn bã ỉu xìu. Ta đoán hắn cũng là ở bên ngoài làm việc quá lâu. Nhớ nhà, Lam San hơi giật mình, nói, Trương Đạo cũng thật vất vả. Mỗi ngày đều muốn tới studio, nhiều chuyện như vậy. Đúng vậy a, Trương Đạo là một người đàn ông tốt. Hứa Du uống một ngụm cà phê, thấp giọng nói, mà lại ta có trong đó bộ tin tức. Nghe nói Hằng Tinh truyền hình điện ảnh cố ý tìm Trương Đạo đóng phim, là thương nghiệp mảng lớn, thành viên tổ chức rất tốt, hắn sợ là muốn ra mặt. Thật sao? Lam San trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, kia muốn chúc mừng hắn. Hai người lại mặt ngoài hài hòa hàn huyên một hồi nhàn thoại. Lam San liền trở lại gian phòng của mình, nhìn xem trong gương mình. Lam San khuôn mặt yên tĩnh, nhưng trong lòng lại là tâm tư mãnh liệt. Phim Âu là một chỉ có thể tại phim truyền hình bên trong diễn nữ hai người. Phim vẫn là thương nghiệp mảng lớn, tựa như đặt thế giới chi đỉnh một tòa kim sắc cúp. Cho dù là ngẩng đầu nhìn một chút, liền để nàng hoa mắt thần mê. Nàng biết Hứa Du Kim chủ là một nhà internet công ty lão bản, từng đầu tư qua hàng tinh truyền hình điện ảnh mấy bộ phim. Cho nên nàng tin tức này hẳn là rất đáng tin. Nàng cảm thấy đây là cơ hội của nàng. Hàng tinh truyền hình điện ảnh quá cao cấp, lấy nàng hiện tại danh khí cùng địa vị, coi như lại tăng thêm chút càn, chỉ sợ đều không dính nổi bên cạnh. Nhưng nếu như là thông qua Trương Đạo đâu? Nữ một khẳng định là không cần nghĩ, kia là sản xuất phương định. Nhưng nếu như có thể biểu diễn, cho dù là có tồn tại cảm giác vai phụ, cũng so đập phim truyền hình mạnh a. Chỉ là Trương Đạo người này có chút khó chơi. Nàng mấy lần muốn tìm hắn thêm hí, đều bị hắn uyển cự. Chờ bộ này hí đập xong sau, nghĩ lại tìm hắn liền khó khăn. Cho nên nhất định phải sớm nghĩ biện pháp, tiên hạ thủ vi cường. Thế là nàng quyết định thử một lần nữa. Vạn nhất thành công, đối nàng sự nghiệp sau này phát triển, đây chính là có chỗ tốt cực lớn. Coi như không thành công, cũng không có cái gì tổn thất. Màn đêm buông xuống, Tây Lâm thị lớn nhỏ đường đi đèn đuốc sáng trưng. Lam San thay đổi một kiện rộng rãi màu trắng áo thun, màu trắng quần sóc nhỏ, lộ ra dài nhỏ xương quai xanh cùng hai chân thon dài, phủ thêm một kiện thật mỏng áo choàng, nhẹ nhàng gõ Trương Đức Ngân cửa phòng. Ai? Trương Đạo, là ta, chờ khoảng một chút. Trương Đức Ngân mở cửa phòng ra, thấy Lam San một người đứng tại cổng, hắn không khỏi sinh lòng cảnh giác. Lam San đã không phải là lần đầu tiên mặc thành dạng này tìm đến hắn. Mục đích tự nhiên là nghĩ tại phim truyền hình bên trong nhiều hơn chọn kịch phần. Bất quá hắn người này đối quay phim có chút chấp nhất, không quá nguyện ý gia tăng một chút loạn thất bát tao tình tiết. Có chuyện gì sao? Không có việc gì. Lam San cười ôn hòa nói. Ta nghe nói Trương Đạo tâm tình không tốt lắm, liền đến nhìn xem. Ta không sao. Lúc này hai cái phục vụ viên đẩy một cái xe nhỏ đi tới. Đây là, ta gọi bữa tối. Lam San vừa cười vừa nói. Ta một người cũng rất nhàm chán, còn xin Trương Đạo đến dự. Trương Đức Ngân nhìn xem thời gian còn sớm, mà lại chỉ là ăn một bữa cơm, hắn cảm thấy không có vấn đề gì. Thế là hắn tránh ra cửa, để phục vụ viên đem tọa ăn đẩy vào. Lam San chủ động mở ra một bình rượu đỏ, vì hai người đều đổ nửa chén, dứt bỏ nghĩ thêm hí điểm này không nói. Lam San nhưng thật ra là cái phi thường mê người nữ nhân, dáng người tự nhiên là không thể bắt bẻ, đặc biệt là tại dưới ánh đèn lờ mờ, hai đầu lông mày ngẫu nhiên lộ ra một tia vũ mị. Đặc biệt có thể để cho Trương Đức Ngân loại này tuổi tác đại thúc tâm động. Vài chén rượu hạ đỗ, Trương Đức Ngân cảm thấy mình có chút nóng lên. Đất thục chính là như vậy, giữa mùa đông thế mà cũng có thể nóng như vậy. Lam San nói lấy xuống trên người áo choàng, đứng dậy máng lên móc áo. Trở về thời điểm lại là ngồi ở Trương Đức Ngân bên người, một cỗ như lan hương khí lập tức tiến vào Trương Đức Ngân lỗ mũi, để hắn không khỏi tiếng lòng khẽ động. Mà lại Lam San rộng rãi áo thun ngắn tay bên trong lại là trống không, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng điều này có ý vị gì. Lúc này, hắn thậm chí không cần phải nói một chữ, chỉ cần khẽ vươn tay, liền có thể đưa nàng ôm vào trong ngực. Bất quá hắn rất nhanh liền tự giễu lắc đầu. Hắn gặp được so đây càng trực tiếp, càng thẳng thắn nữ nhân, hắn đều lấy cường đại tự chủ cự tuyệt. Cho nên buổi tối hôm nay vẫn là mau đem cơm ăn, sau đó tiễn khách đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.